Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1252, Thần Điện Giáng Lâm, Pháp Tác Thần Điện Xuất Thế. Tại thế hệ trẻ tuổi bên trong nhiệt độ, sao vạn yêu sao còn muốn càng thêm lửa nóng, quan hệ này đến thế hệ trẻ tuổi cạnh tranh, ai cũng biết, hiện tại thời đại này, thuộc về người trẻ tuổi, tương lai chính là thiên hạ của người trẻ tuổi. Nếu là có thể bước vào thập tinh thần thoại, lấy thần thoại chi cảnh xung kích cảnh giới càng cao hơn, sẽ có lợi ích cực kỳ lớn. Một thế này, Ninh Giang gắng đạt tới mỗi một cảnh giới đều truy cầu cực hạn. Nếu không lấy thực lực của hắn, đã sớm có thể xung kích thánh võ cảnh, một mực chậm chạp không động, chính là vì pháp tác thần điện. Mỗi một lần pháp tác thần điện mở ra, đều có ba cái tiến vào danh ngạch. Bất quá ba người đến cuối cùng, chỉ có một người có thể thắng lợi, mà người này, cũng đem đạt được pháp tác thần điện tán thành, bước vào thập tinh thần thoại, trở thành pháp tác chi chủ. Pháp tác chi chủ, có thể trưởng khống chín đại pháp tác, ngôn xuất pháp tùy, chỉ cần một lời chi lực, liền có thể tước đoạt một vị thiên vũ cảnh cường giả lực lượng pháp tác. Để tu vi không còn sót lại chút gì, có thể nói. Pháp tác chi chủ, đối mỗi một vị thiên vũ cảnh vương giả đều có sinh sát đại quyền. Bất luận cái gì thiên vũ cảnh vương giả, cho dù là thiên vương, tại pháp tác chi chủ trước mặt, chính là thần tử cùng hoàng đế khác nhau. Hoàng đế một câu, liền có thể quyết định thần tử chính là sống hay chết. Đương nhiên, Ninh Giang chân chính xem trọng không phải cái này. Cho dù có được đối tất cả thiên vũ cảnh vương giả quyền sinh sát, cần phải biết rằng, trên đời này còn có thánh võ cảnh cùng chí tôn cảnh. Thánh võ cảnh cùng chí tôn cảnh, mới là thế gian cường giả chân chính cự đầu. Ninh Giang chân chính quan tâm, là pháp tác chi chủ một cái tư cách, một cái tiến vào nơi nào đó tư cách. Hắn nhất định phải đi cái kia địa phương tận mắt nhìn. Gặp một lần nàng, thời gian một chút xíu trôi qua. 7 ngày thời gian, trôi qua rất nhanh. Một ngày này buổi sáng, toàn bộ bầu trời xuất hiện một cỗ ba động, một mảnh hải dương, chậm rãi xuất hiện tại mọi người trong mắt. Vùng biển này, từ kim mộc thủy hỏa thổ, phong lôi quang ám hình thành, pháp tác chi hải giáng lâm. Mảnh này uông dương đại hải, bao phủ toàn bộ đại thiên thế giới. Vô luận là thân ở chỗ nào người, đều có thể tận mắt thấy. Đây chính là pháp tác chi hải hoàn chỉnh diện mạo. Cuối cùng cũng có một ngày, ta muốn bước vào thiên vũ cảnh, một chút chưa từng bước vào thiên vũ cảnh võ giả sinh lòng hướng tới. Đối với võ giả đến nói, thiên vũ cảnh là một cái ngưỡng cửa, một khi bước vào thiên vũ cảnh, thọ đạt vạn năm, đủ để tại vài chỗ quát tháo phong vân, lật tay thành mây trở tay thành mưa. Tại pháp tác chi hải xuất hiện đồng thời, một tòa mênh mông thần điện, chậm rãi dáng lâm ni ngôi thần điện này bị từng cây to lớn xiềng xích trói buộc. Bây giờ, những này xiềng xích phát ra, răng rắc thanh âm. Tuần tự đứt gãy, khi tất cả xiềng xích đứt gãy về sau, ầm ầm, một cỗ ngập trời khí tức càn quét mà ra. Cỗ khí tức này vừa xuất hiện, toàn bộ pháp tác chi hải lập tức nhấc lên sóng to gió lớn. Lực lượng pháp tác tựa như sóng lớn đập trời, hướng về bốn phương tám hướng đánh tới, nhìn xem như thế bạo động pháp tác chi hải, mọi người không khỏi cảm thấy kinh dị, uy lực như vậy, chính là thiên vương tùy tiện bước vào, đều muốn thụ thương. Pháp tác chi hải bạo động hồi lâu, mới dần dần bình tĩnh trở lại, xông lên a, ngay lập tức, rất nhiều võ giả xông tới, tiến vào pháp tác chi hải, còn có một số võ giả tiến vào pháp tác chi hải. Lập tức liền bị chung quanh pháp tác diệt sát, muốn chết, không tới thiên vũ cảnh, cũng dám bước vào pháp tác chi hải. Có người lắc đầu, không vào thiên vũ cảnh người tiến vào pháp tác chi hải, là tự tìm đường chết, cũng chỉ có thiên vũ cảnh cường giả, có thể chịu đựng lấy pháp tác chi hải lực lượng. Đương nhiên, thiên vũ cảnh cường giả cũng có phân chia mạnh yếu, toàn bộ pháp tác chi hải lực lượng pháp tác biên giới chỗ yếu nhất, càng đến gần pháp tác thần điện liền càng mạnh, ta cũng đi thử một chút có thánh võ cảnh cường giả đạp không mà ra. Ý đồ tiến vào pháp tác chi hải, bành, hắn trực tiếp bị pháp tác chi hải bắn ra ngoài. Vô luận là thấp hơn thiên vũ cảnh, vẫn là cao hơn thiên vũ cảnh, đều không có tiến vào pháp tác chi hải tư cách. Toàn bộ đại thiên thế giới, thiên vũ cảnh vương giả nhiều đến mấy ngàn, tăng thêm từng cái tiểu thế giới thiên vũ cảnh, khiến người ta số vượt qua vạn người. Đương nhiên, cái này hơn vạn thiên vũ cảnh vương giả, đối với mênh mông vô ngần pháp tác chi hải đến nói. Bất quá là giọt nước trong biển cả, mau nhìn, đó là ai, tốc độ thật nhanh, mọi người một tiếng kinh hô, chỉ thấy một thân ảnh tiến vào pháp tác chi hải về sau. Lấy một cái tốc độ khủng khiếp hướng phía pháp tác thần điện tiếp cận. Cần biết, lấy pháp tác thần điện làm trung tâm, tản ra một cỗ kinh khủng lực đầy, mà lại càng đến gần pháp tác thần điện, pháp tác uy lực cũng càng mạnh, ở loại tình huống này phía dưới. Chính là thiên vương muốn tiếp cận pháp tác thần điện, cũng không dễ dàng, thế nhưng là người này dạo bước tại pháp tác chi hải bên trong. Như vào chỗ không người, nhẹ nhàng thoải mái, là hắn, phiêu miểu cung hoa khinh dung nhận ra đạo thân ảnh này. Chính là Ninh Giang, trừ hắn ra, huyền không sơn Lý Phi Hàn, thanh thiên thái thượng tông hoa thanh phi bọn người, đều là nhận ra Ninh Giang, nhất là hoa thanh phi. Càng thêm sẽ không quên Ninh Giang, tại Dược Thần Sơn thời điểm, Hoa Thanh Phi tại Ninh Giang thủ hạ bị thiệt lớn. Đối với việc này, hắn một mực canh cánh trong lòng. Công tử, làm sao bây giờ, muốn hay không xuất thủ? Hoa Thanh Phi bên cạnh, có thuộc hạ dò hỏi. Hoa Thanh Phi cười lạnh một tiếng. Không cần, sẽ có người giúp chúng ta xuất thủ. Đế tử dưới trướng, tìm nơi nương tựa đại lượng chúng thánh điện người. Đối với đế tử đến nói, những người này chính là một cái trợ lực, cũng là một cái phiền toái. Hắn muốn thu phục những người này tâm, nhất định phải giúp bọn hắn giết Ninh Giang, từ chúng thánh điện chạy đi người. Cơ bản đều hiệu chung đế tử. Lần này, thanh thiên đế tử chưa từng xuất hiện, nhưng là dưới trướng hắn một chút chiến tướng tại. Quả nhiên, có người đi, Hoa Thanh Phi ôm song quyền, một bộ xem kịch vui tư thái. Hắn trước đó không lâu đã đột phá đến thánh võ cảnh. Lần này pháp tác chi hải ngược lại là vào không được. Bất quá đế tử dưới trướng có không ít thiên vũ cảnh cường giả. Mà hắn cùng Ninh Giang giao thủ qua, biết Ninh Giang khó chơi. Cho nên lần này, hắn dự định tọa sơn quan hổ đấu. Tại trong tầm mắt của hắn, có một đám thiên vũ cảnh vương giả hướng về Ninh Giang đuổi tới. Chỉ là thiên vương khí tức. Liền có 6 vị, cái khác thất tinh bát tinh vương giả, càng là có vài chục người, đây đều là đế tử dưới trướng người, vì đế tử hiệu chung, trung thành cảnh cảnh, những người này rõ ràng đều nghiêm chỉnh huấn luyện, bọn hắn khí tức kết hợp, hóa thành một bộ trận pháp, chỉ thấy một đoàn người linh khí kết hợp với nhau, tựa như một thanh cự kiếm, nháy mắt bổ ra pháp tác chi hải, phóng tới Ninh Giang. Kia là thanh thiên thái thượng tông cự kiếm trận, nghe nói cái này cự kiếm trận. Đến từ cửu thiên kiếm tiên cung, chính là năm đó thanh thiên đại đế cùng cửu thiên kiếm tiên cung sau khi trao đổi. Đổi lấy một loại kiếm trận cương mãnh cực kỳ. Chẳng những sắc bén, càng là lấy lực lượng lấy xương, nhiều như vậy vương giả liên thủ. Sức một mình, đủ để chém giết thánh võ cảnh cường giả, hiểu một chút cự kiếm trận người thầm giật mình. Muốn chết Ninh Giang cũng đã nhận ra sau lưng ba động. Xoay người lại, đánh ra một quyền, trong chốc lát, chín đại siêu phàm pháp tác phát huy. Phương viên trăm dặm lực lượng pháp tác đều bị Ninh Giang điều động. Đánh tới, trong khoảnh khắc liền đem cự kiếm trận đánh tan. Hết chương.